Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 484, cùng Sasuke giao dịch. Sasuke, đừng kích động như vậy, ta chỉ là tới tìm ngươi tâm sự. Tâm sự, ha ha, Sasuke run run người bên trên xích sắt cười lạnh một tiếng. Thật có lỗi, thật có lỗi. Dù sao ngươi là Konoha Ninja. Chúng ta bây giờ là địch nhân. Về sau một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ là địch nhân. Ta tới tìm ngươi chỉ là có một việc phải nói cho ngươi. Còn có một cọc giao dịch muốn làm. Ta nói với ngươi sự tình không hứng thú. Giao dịch càng không có hứng thú. Nếu như không có chuyện gì, ta muốn đi. Nói xong Sasuke thân thể biến thành từng cái bạch xà. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là xích sắt thế mà theo thân thể của hắn cải biến mà thay đổi. Vẫn là thật chặt trói buộc hắn. Sasuke, ngươi sẽ không coi là đây chỉ là đơn giản xiềng xích a, hừ. Sasuke đem thân thể khôi phục nguyên dạng, nghiêng đầu sang chỗ khác lạnh hừ một tiếng. Không có ở để ý tới Obito. Đừng lãnh đạm như vậy mà. Cùng Akatsuki người không có lời nào để nói. Đó cùng Uchiha nhất tộc người. Nói xong Obito tháo xuống gần một nửa mặt nạ, lộ ra hắn Sharingan. Sasuke cảm ứng được Obito Sharingan nhãn lực. Itachi tại trước khi chết khác đến Sasuke phải trong mắt Amaterasu trong nháy mắt phát động. Hắc viêm lập tức bò lên trên Obito thân thể. Ghê tởm, Itachi ra hỏa này. Obito cố nén hắc viêm thiêu đốt đau đớn phát động Izanagi phá giải Amaterasu. Một lát sau Sasuke nhìn thấy lông tóc không hao tổn Obito lại lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Sắc mặt lộ ra phá lệ ngưng trọng. Sasuke mang Genkyo nhãn thuật cũng có Amaterasu. Đối với Amaterasu uy lực cùng đặc tính, hắn tại quá là rõ ràng. Nhưng trước mắt Maskman thế mà có thể dễ dàng như vậy lẩn tránh Amaterasu tổn thương. Cái này khiến Sasuke đối với hắn càng phát cảnh giác. Đừng khẩn trương như vậy mà. Ta nói ta đến chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện này cùng Itachi có quan hệ. Sasuke nhướng mày. Cùng Itachi có quan hệ. Nói một chút. Obito cười cười đem Uchiha nhất tộc năm đó chuyện xảy ra. Cùng Itachi vai trò nhân vật đều nói cho Sasuke. Sasuke cúi đầu nghĩ đến Obito nói tới lời nói này. Sau đó so sánh hắn đối Uchiha nhất tộc hiểu rõ. Cuối cùng xác nhận Obito nói hẳn là thật. Nhưng cho dù biết nói ra chân tướng, Sasuke cũng không có cái gì tức giận cảm xúc. Bởi vì hiện tại Uchiha cùng Konoha quan hệ 10 phần hòa hợp. Ở trong thôn thâm thụ các bình dân kính yêu. Về phần Obito nói tới Danzo, theo hắn biết sớm đã bị Yamanaka via giết. Kẻ cầm đầu đều đã chết. Sasuke thực sự nghĩ không ra mình có lý do gì đến cửu thị thôn. Nhìn xem Sasuke thần sắc, Obito đại khái đoán được ý nghĩ của hắn. Cũng chính là bởi vì dạng này Obito mới chọn tạm thời trói chặt Sasuke. Yamanaka viên năm đó bày ra những chuyện kia, hoàn toàn ngăn trở Uchiha nhất tộc bi kịch, để Uchiha nhất tộc chân chính dung nhập Konoha. Tại trong hoàn cảnh như vậy lớn lên Sasuke, muốn cho hắn phản bội Konoha quá khó khăn. Cho nên Obito ngay từ đầu liền không có muốn xúi dục Sasuke. Hắn nghĩ liền là dùng Itachi Sharingan để Sasuke hỗ trợ tập kích bát vĩ. Sau đó lấy bát vĩ cùng bên tập kích Konoha vì dây dẫn nổ khiến cho ngũ ảnh tổ chức đại hội. Sau đó hắn cùng Yamanaka vừa phối hợp, hiển lộ một phen thực lực. Dựng nên một cái cường đại đến nhất định phải toàn bộ giới ninja liên hợp lại mới có thể ứng phó. Địch nhân, có địch nhân như vậy tồn tại, giới ninja người mới sẽ mưu cầu hợp tác, có cơ hội hợp tác mới có thể hiểu rõ lẫn nhau. Đạt tới người với người lẫn nhau lý giải hài hòa chung sống mục đích. Về phần tại sao không tự mình đi tập kích bát vĩ, lý do cũng rất đơn giản. Bởi vì đối mặt Konoha quái vật khổng lồ này, cho dù mạnh nhất mấy người đều bị Yamanaka vừa đẩy ra. Bằng vào Nagato cùng Akatsuki còn lại mấy người cũng rất khó hoàn thành phá hư Konoha nhiệm vụ. Hành động lần này Obito nhất định phải tự mình tham dự. Nghĩ đến cái này Obito nói đến. Uchiha diệt tộc chân tướng ngươi biết. Nhưng là Itachi chân tướng đâu? Itachi chỗ biểu hiện cũng không giống như ngươi thấy đơn giản như vậy. Có ý tứ gì? Obito tiếp tục đem Itachi những năm này vì Sasuke làm hết thảy êm tai nói. Mới đầu Sasuke không tin. Nhưng làm hắn nghe được Susanoo thuật này uy lực về sau. Sasuke dao động. Vừa rồi mắt phải của ngươi phóng thích ra Amaterasu cũng là một cái chứng minh. Itachi sợ ta cho ngươi biết chân tướng. Mới có thể ở trong mắt ngươi khắc xuống Amaterasu. Đến đốt chết ta. Đáng tiếc Itachi vẫn là quá coi thường ta. Nghe được cái này Sasuke nội tâm đã tin tưởng Obito. Nguyên lai cái kia ôn nhu kaka vẫn luôn tại. Vẫn luôn không hề rời đi qua. Qua rất lâu. Sasuke mới tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Obito chất vấn đến. Người nói cho ta biết những này mục đích là cái gì? Còn có, người thế mà biết đạo nhiều chuyện như vậy. Người đến cùng là ai? Ta là ai? Itachi không cùng ngươi đã nói sao? Sasuke sững sờ. Sau đó nhớ tới Itachi ngay từ đầu nâng lên người kia. Không, điều đó không có khả năng. Uchiha Madara sống tới ngày nay cũng nhanh 100 tuổi. Làm sao có thể tóc đen đầy đầu? Thế nhưng là có thể đơn giản như vậy phá giải Amaterasu. Còn hiểu hơn nhiều chuyện như vậy. Ngoại trừ Uchiha Madara còn có thể là ai? Không có cách nào xác nhận người trước mắt thân phận. May mà không nghĩ. Sasuke ngẩng đầu nhìn Obito hỏi. Chuyện của ngươi cũng nói xong. Converter. Hố. Com nên nói giao dịch à. Obito trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền có thể tỉnh táo lại. Không hổ là Itachi đệ đệ. Vậy ta cũng không thừa nước đục thả câu. Ta giao dịch rất đơn giản. Dùng Itachi Mangekyo đổi bát vĩ. Itachi Mangekyo đổi bát vĩ. Obito gật gật đầu. Không sai. Itachi hẳn là cũng nói qua cho ngươi. Sử dụng Mangekyo sẽ dần dần mù cùng vĩnh hằng Mangekyo Sharingan tồn tại đi. Itachi con mắt cùng con mắt của ngươi nhãn lực dung hợp liền có thể đạt được một đôi vĩnh hằng. Mangekyo Sharingan, thế nào? Điều kiện của ta đủ chưa? Itachi trong tay ngươi. Đương nhiên, lúc ấy nơi đó chỉ có hắc bạch Jesu tại. Itachi thi thể chỉ có thể ở ta cái này. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi muốn trước đem Itachi giao cho ta. Sasuke, đừng nói giỡn. Ngươi gặp qua làm ăn trước trả tiền sao? Ta gặp được bát vĩ thời điểm sẽ đem Itachi giao cho ngươi. Nói xong Obito giải trừ xích sắt bên. Trên thuật thức, rời đi sơn động. Sasuke một người trong sơn động ngồi rất lâu. Nghĩ đến Itachi vì hắn làm hết thảy. Sasuke nước mắt rơi đến hắn trên tay của mình. Theo nước mắt rơi xuống ánh mắt của hắn cũng chậm chậm trở nên kiên định. Một lát sau Sasuke cảm xúc triệt để bình phục lại cầm lấy bên cạnh. Ép đao đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài sơn động Karin ba người đã sớm đứng ở nơi đó chờ. Karin đây là địa phương nào? Sasuke hỏi. Cái kia Masman nói nơi này là Akatsuki phía đông căn cứ. Nơi này đến ninja làng mây thôn. Cần phải bao lâu? Karin đối phụ cận cũng chưa quen thuộc. Đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Suizesu cùng Jugo. Jugo nghĩ nghĩ sau nói đến. Cũng không xa. Mấy năm trước ta đi ninja làng mây thôn lúc thi hành nhiệm vụ. Đã từng đi ngang qua phụ cận. Từ nơi này đến ninja làng mây thôn đại khái 2 đến 3 ngày lộ trình. 2 đến 3 ngày sao? Tốt. Từ giờ trở đi mục tiêu của chúng ta cải biến. Tạm định là bát vĩ Killer Bee. Jugo dẫn đường. Lên đường đi. Converter. Hố Siang. I-A-I-N-I-E-G các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYNCV.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,